Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng thí nghiệm nhỏ như nhuộm màu vi khuẩn này cậu ta cũng được đàn anh đàn chị trong phòng thí nghiệm hướng dẫn làm rồi. Hiện tại lại xem trợ giảng làm một lần. Càng thêm ngựa quen đường cũ, trợ giảng thỉnh thoảng sẽ đi xuống xem tiến độ của bạn học trong lớp, sửa đúng một ít động tác. Lão Lý nhàn đến nhàm chán, cũng cùng xem lúc từ hướng lỗi sắp làm xong. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến giọng nói của giáo sư Lý. Ồ, làm rất tốt. Cảm ơn giáo sư, em còn chưa làm xong. Từ hướng lỗi trả lời một câu theo bản năng, nhưng chợt nhận ra giọng nói của giáo sư phía sau có hơi xa. Vừa ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi giáo sư Lý dừng lại cũng không phải chỗ của cậu ta, mà là cách một tổ. Vừa lúc chính là bên nhóm Đường Tiếu, giáo sư Lý lại nhìn thoáng qua kính hiển vi, gật đầu vừa lòng. Cách nhuộm gram làm rất thành thạo, nhìn không ra nhé, em từng vào phòng thí nghiệm à? Dạ, xem như vậy. Đường Tiếu xấu hổ gãi gãi đầu, cũng không thể nói đã từng làm trong trò chơi được. Trước đó ba biết gây hấn không cho cậu làm thực nghiệm, tạo cơ hội cho Đường Tiếu trì hoãn. Đoạn thời gian đó Đường Tiếu một bên làm sai vặt trong phòng thí nghiệm, một bên quan sát động tác của những nghiên cứu viên đó. Con tìm người ở hiện thực hướng dẫn mình một lần. Cũng bởi vậy sau khi kết thúc buổi họp tổ sau đó chính thức bắt tay vào thí nghiệm cũng không bị nhìn ra sơ hở gì. Thao tác thực nghiệm bình thường không nổi bật trong phòng thí nghiệm hàng đầu. Ở trong phần lớn ma mới chưa sờ qua thiết bị được mấy lần thì có vẻ vô cùng nước chảy mây trôi. Cậu ta vào phòng thí nghiệm từ khi nào? Trong lòng Từ Hướng Lỗi vô thức toát ra nghi vấn. Giáo sư Lý vỗ vỗ vai Đường Tiếu, coi như cổ vũ. Tiếp tục cố gắng, dứt lời. Ông chắp tay sau lưng chậm gì gì đi ra khỏi phòng học. Ban đầu cũng chỉ là tới bắt chẹt học sinh một chút thôi. Còn lại giao cho trợ giảng là được. Từ Hướng Lỗi mới vừa làm xong thực nghiệm, chỉ chờ giáo sư Lý nhận xét. Kết quả vừa quay đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng lão Lý. Bất đắc dĩ, Từ Hướng Lỗi nhìn về phía trợ giảng đang cho bạn học khác lời nhận xét. Nhưng trợ giảng là một đàn anh nhút nhát. Sau khi chú ý thấy ánh mắt của Từ Hướng Lỗi thì ngó sang một cái. Cũng chưa nói lời nào lại đi mất. Từ Hướng Lỗi, lão Lý đi rồi. Ba người lừa chọc dùng sức vỗ vỗ lưng Đường Tiếu. Được à, vậy mà còn chiêu tuyệt đỉnh này. Hèn gì trước kia cậu rất ít lên lớp thực nghiệm. Đối với cậu mà nói thì loại thực nghiệm này nhất định đã làm từ lâu rồi đúng không? Đường Tiếu khóe miệng giật giật. Đúng vậy, đã làm rồi. Làm phát chán trong game luôn rồi. Hết tiết, chờ mọi người sửa sang lại dụng cụ sạch sẽ để lại chỗ cũ. Lúc Từ Hướng Lỗi đi qua bên cạnh Đường Tiếu thì hơi dừng, liếc nhìn Đường Tiếu thật sâu, sau đó đi ra khỏi phòng học mà không hề quay đầu lại. Đường Tiếu mờ mịt, cậu ta vậy là có ý gì thế? Để tớ phiên dịch lại cho. Lừa chọc, khụ khụ, hắng giọng, giả bộ một dáng vẻ thâm trầm. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, lần kế tôi sẽ không thua đâu. Phắn, cậu bị hâm à? Ha ha ha, cố lên nhá Tiếu Tiếu. Chúng tớ ủng hộ cậu cướp lấy bảo tọa top 1. Đúng đúng, nhất định không thể bại dưới cậu ta. Đường Tiếu không cười đùa với bọn họ bao lâu, thấy trợ giảng cũng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, vội vàng cầm cuốn sách đóng bìa của mình theo sau. Đàn anh, giờ giáo sư Lý còn ở văn phòng không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là còn đấy, có điều em phải nhanh lên, có thể lát nữa thầy sẽ về. Vâng, cảm ơn anh. Đường Tiếu nói lời cảm ơn, sau đó vội vàng chạy tới nơi làm việc của giáo sư Lý. Lúc bước vào văn phòng, Đường Tiếu thấy lão Lý còn đang ngồi trên chỗ ngồi, vội vàng hô một tiếng. Giáo sư, lão Lý mới vừa vặn mở bình giữ nhiệt uống một hớp nước ấm, nghe tiếng nhìn về phía Đường Tiếu, có hơi bất ngờ. Có chuyện gì à? Cũng không phải. Trên mặt Đường Tiếu hiện lên đôi phần chột dạ. Lần này trở về đi học, ngoại trừ suy xét tỷ lệ tham dự. Thì còn một chuyện quan trọng nhất, đó chính là Đường Tiếu muốn đưa luận văn đã hoàn thành sơ bộ cho giáo sư xem qua. Tuy nói chỉ là một trò chơi, hẳn không cần nghiêm túc như vậy, nhưng nghĩ đến trình độ trí năng của NPC trong trò chơi này, rồi nhìn lại đống mình làm ra sau một tuần làm việc điên cuồng, Đường Tiếu liền hơi không ổn, vì thế nghĩ không biết có thể cho giáo sư Lý sửa chút hay không. Cậu cũng cảm thấy lấy thứ trong trò chơi cho giáo sư ở hiện thực xem thì ít nhiều có hơi quá đáng. Nhưng thử xem cũng sẽ không mất gì. Vừa lúc, nhà họ và giáo sư Lý có chút giao tình, hẳn là sẽ không bị mắng quá thảm. Nhỉ, hiện tại ngài có rảnh không ạ? Giáo sư Lý, em nói trước xem nào. sau đó lại căn cứ sự việc mà quyết định có hay không đúng không? Đường Tiếu gãi gãi đầu, lấy cuốn sách đóng bìa của mình ra. Em có một người bạn làm game khoa học viễn tưởng, cần chút tư liệu dự án để ra oai. Cậu ấy liền làm một phần, nhờ em xem thử coi có chuyên nghiệp không, nên em muốn cho ngài xem qua. Lão Lý nhướng mày, vậy thế này đi, tôi đặt mấy vấn đề, căn cứ theo tình hình câu trả lời của em, rồi tôi lại quyết định có nên giúp em hay không. Đường Tiếu vẻ mặt ngơ ngác, dạ, được ạ. Sư Lý lục lọi ngăn kéo, xé mấy tờ câu hỏi cho Đường Tiếu. Đường Tiếu vừa đọc câu hỏi, một, cần có một loại vi sinh vật để kiểm tra độc tố ảnh hưởng đến con người. Bạn thiết kế một mạch di truyền ở Escherichia coli. Một, để điều chỉnh linh hoạt sự biểu hiện của protein huỳnh quang màu xanh lá cây. GFP. Hai, để phản ứng với độc tố. Bạn muốn biểu hiện của GFP trong trường hợp có độc tố là cao mà khi không có độc tố là thấp. Mức độ huỳnh quang GFP có thể dễ dàng quan sát được dưới kính hiển vi huỳnh quang. Điều nào sau đây là cân nhắc thiết kế hợp lý cho mạch di truyền giả định của bạn? A. Mạch di truyền được dẫn vào. B. Mạch di truyền được dẫn vào phải có cấu trúc ghép nối với GFP. D. Sự biểu hiện của protein huỳnh quang màu xanh lá cây phụ thuộc vào năng lượng của tế bào. Đường Tiếu đứng tại chỗ hơi suy nghĩ một lúc, chọn câu D. 2. Hệ thống bổ thể. 3. Liên kết vi khuẩn mầm bệnh thông qua protein huyết thanh và phân tách mầm bệnh thông qua các con đường sau, từ đó cung cấp khả năng miễn dịch bẩm sinh, để nâng cao hiệu quả và giảm các phản ứng quá mẫn. 4. Hệ thống bổ thể đã phát triển nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau. Điều nào dưới đây không phải sự thích nghi của hệ thống bổ thể? Ảnh JPG, dưới giản lược, 3 câu hỏi ngắn ngủn, đều là câu lựa chọn. Đường Tiếu càng đọc càng nhức đầu, cau mày suy tư. Thậm chí không chú ý tới trợ giảng cũng đã trở lại trong lúc cậu làm bài. Thấy Đường Tiếu đang làm bài, liếc xem câu hỏi một cái, ngây người, Lão Lý ra hiệu với anh ấy. Trợ giảng vì thế im ri, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí bên cạnh giáo sư Lý giúp ông phê chữa bài tập, nhưng thường thường nhìn Đường Tiếu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiếu không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, vẫn đắm chìm trong nan đề. Nhưng mất chút thời gian vẫn giải quyết được. Lão Lý nhìn đáp án, bình thản uống hớp nước nữa. Gần đây thành tích của em tiến bộ rất nhanh, tự học à, xem như vậy à, tuy rằng chủ yếu là cộng điểm chút. Giáo sư Lý không nhịn được hỏi, bài giảng tôi dạy rất dở à, không có không có. Đường Tiếu vội vàng xua tay, không phải thế, em chỉ là, gần đây mới bắt đầu học. Ánh mắt giáo sư Lý nhìn Đường Tiếu càng quỷ dị. Ngài xem, Đường Tiếu đáng thương nhìn giáo sư Lý, cầm đến đây đi, tôi nhìn xem. Giáo sư Lý cau mày nhận lấy, nhìn hai cái, khẽ hừm một tiếng. Ông không nói chuyện với Đường Tiếu nữa, mà xoay người lấy ra một kính viễn thị, đặt tư liệu lên bàn làm việc xem kỹ càng. Đường Tiếu cũng không quấy rầy ông, yên tĩnh đứng một bên. Hơn nửa tiếng sau, lão Lý đại khái đọc xong tư liệu một lượt rồi, thở ra một hơi. Xoay người nói với Đường Tiếu. Em có được dự án này từ đâu vậy? Chính là trong trò chơi kia hả? Đường Tiếu trả lời. Trò chơi ngày nay đều chân thật như vậy à? Lão Lý lẩm bẩm, không ngờ rằng Đường Tiếu đang đợi chỉ có thế. Cậu lập tức lấy ra luận văn mình đã viết mấy ngày nay. Dạ thì, em cũng đi giúp cậu ấy thử nghiệm trò chơi. Vì vượt ải em còn viết một bài luận văn về dự án này. Ngài có thể thuận tiện xem giúp em không à? Lão Lý. Trợ giảng. Cậu đang nói lời phách lối gì thế? Tên nhóc cậu thậm chí không muốn học tập đàng hoàng ở hiện thực, lại vì một trò chơi hư ảo, thậm chí viết một bài luận văn. Nhất thời lão Lý cũng ngây người, sau khi lấy lại tinh thần thì thật sự nhận lấy luận văn, không gì khác, chủ yếu là muốn nhìn chút xem Đường Tiếu có thể viết ra giống quỷ gì được. Vừa nhìn, thật đúng là cũng ra hình ra dáng, vẻ mặt không chút để tâm ban đầu của lão Lý dần dần trở nên kinh ngạc. Từ tốc độ đọc nhanh như gió ban đầu dần dần chậm lại, chờ sau khi xem xong, ông liếc nhìn Đường Tiếu với vẻ khác lạ. Đường Tiếu có chút căng thẳng, chủ yếu là sợ bị mắng không làm việc đàng hoàng, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị viết kiểm điểm rồi. Nhưng ngoài dự đoán, lão Lý cũng không ném thẳng luận văn cho cậu bảo cậu cút, mà nói một cách kiên nhẫn. Bỏ việc đây là hư cấu sang một bên, nếu chỉ nói từ tư liệu dự án em đưa cho tôi, hoàn thành vẫn xem như không tệ. Lừa gạt một số người ngoài nghề thì không thành vấn đề. Đương nhiên, ở trên việc viết luận văn thì vẫn còn không ít chỗ cần cải thiện. Đầu tiên là hình thức vấn đề. Cái này lát tôi sẽ gửi một số tài liệu cho em. Còn có nơi này nữa, em viết quá nhiều lời. Ở đây, trích dẫn số liệu không đủ. Dưới ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của trợ giảng, giáo sư Lý không chỉ không bộc phát tính tình, mà còn thật sự chỉ dẫn Đường Tiếu nên sửa đổi như thế nào ngay tại chỗ luôn. Đường Tiếu cũng bắt lấy cơ hội không dễ có được này, ghi chép hết lại tất cả kiến nghị của giáo sư Lý. Được rồi, đại khái là như vậy. Cảm ơn thầy ạ. Đường Tiếu kích động liên tục khom lưng, vẻ mặt có vài phần thấp thỏm. Vậy ngài cảm thấy, bài luận văn này của em có khả năng lật đổ kết luận của dự án trước không? Có thể đẩy, vâng, em đã biết. Đường Tiếu cảm thấy mỹ mãn, cầm luận văn đi về, cậu còn phải tiến hành bước sửa đổi kỹ càng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tiếng Đường Tiếu biến mất ở văn phòng, người giảng viên bên cạnh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, duỗi người đứng dậy, cười nói với lão Lý. Giáo sư Lý, tính tình của ngài cũng tốt thật. Nếu học trò của tôi dám đến hỏi tôi những thứ này, tôi đã sớm mắng nó máu chó đầy đầu rồi. Có gì phải tức giận đâu. Lão Lý thở dài một tiếng. Thời đại thay đổi, trẻ con ngày nay cũng không còn mơ mộng tương lai trở thành nhà khoa học nữa mà là muốn làm idol mạng. Hết cách rồi, làm nghiên cứu khoa học khổ lắm. Nếu không phải thật sự có thiên phú thì ai nguyện ý làm đâu. Bây giờ ngược lại là một số trò chơi, phim ảnh tuyên truyền khiến một số bạn trẻ cảm thấy hứng thú với con đường này. Nếu trò ấy thực sự dấn thân vào nghiên cứu khoa học vì trò chơi này, tôi vui còn không kịp nữa là. Các giáo viên khác nhìn nhau, đều lắc đầu, cười nhạo, thở dài. Sao có thể chứ? Làm streamer game cũng còn được, nghiên cứu khoa học. Nếu học sinh chơi game là có thể trở thành nhà khoa học, bọn họ tình nguyện gật đầu xuống cho cậu làm banh đá. Giáo sư Lý cũng không giải thích, cười nhìn đề Đường Tiếu làm trước đó, hỏi trợ giảng. Lúc trước trong cuộc thi em có làm được không? Trợ giảng xấu hổ nói, em đã bị loại trong cuộc đấu vòng loại à? Ồ, giáo sư Lý bình tĩnh gật đầu, thu bài thi lại, thầm nghĩ không lâu nữa chắc có thể hỏi Đường Tiếu xem khi học thạc sĩ thích thầy cô nào hướng dẫn rồi. Ông cũng đã sớm xuống tay giống giáo sư Thạch, vừa lúc phòng thí nghiệm của ông sắp sửa mở dự án mới, cũng thiếu nhân lực. Góc chú thích, 1. Escherichia coli. Coli là một loại vi khuẩn thường được tìm thấy ở đường tiêu hóa dưới của các sinh vật máu nóng. Hầu hết các chủng E. coli đều không có hại nhưng một số có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Vi khuẩn E. coli sản sinh độc tố Siga là một loại vi khuẩn có thể gây bệnh nghiêm trọng do thực phẩm. Nguồn chính gây bùng phát vi khuẩn E. coli sinh độc tố Siga là các sản phẩm thịt băm sống hoặc nấu chưa chín, sữa tươi và rau bị nhiễm phân. 2. Protein huỳnh quang màu xanh lá cây. GFP, protein huỳnh quang màu xanh lá cây Green Fluorescent Protein. GFP là một loại protein bao gồm khoảng 238 acid amin. Nó có thể bị kích, hát thí, CS bởi ánh sáng xanh đến tia cực tím và phát ra huỳnh quang màu xanh lá cây. Mặc dù nhiều sinh vật biển khác có protein huỳnh quang màu xanh lá cây tương tự, protein huỳnh quang màu xanh lá cây. GFP, theo truyền thống đề cập đến protein được phân lập lần đầu tiên từ loài sứa Icoria victoria. 3. Hệ thống bổ thể. Hệ thống bổ thể là một thành phần quan trọng của khả năng miễn dịch bẩm sinh và, như tên gọi, là phần bổ sung cho các phản ứng được kích hoạt bằng kháng thể. Hệ thống này bao gồm gần 60 protein huyết tương và protein màng, tạo thành 3 con đường kích hoạt độc lập và giao nhau, cũng như phản ứng phân cắt tầng cuối cùng chung và tạo thành một yếu tố điều hòa và mạng lưới thụ thể phức tạp. 4. Phản ứng quá mẫn. Phản ứng quá mẫn là những phản ứng dị ứng đột ngột, toàn thân, có khả năng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Phản ứng quá mẫn thường bắt đầu bằng cảm giác khó chịu, sau đó là ngứa ran và chóng mặt. Sau đó, mọi người nhanh chóng phát triển các triệu chứng nghiêm trọng, bao gồm ngứa và phát ban toàn thân, sưng tấy, thở khò khè và khó thở, ngất xỉu và hoặc các triệu chứng dị ứng khác. Những phản ứng này có thể tiến triển nhanh chóng và đe dọa tính mạng. Cách chương.